mà Thế Đại trở về. Chương 186, nói ra có người tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo mùi hôi thối, một chân đột nhiên đạp xuống. Con nào đó zombie một chân liền đem nó dẫm vào trong đất bùn. Lệch ra, ngay, Vượng Tài giận, giống to một tiếng liền muốn đem đầu này zombie giết chết. Đáng tiếc nó trước đó bị Sở Hàm điên đầu váng mắt hoa. Giờ phút này lại vẫn là bóng bàn lớn nhỏ. Hoàn toàn rơi vào mang theo máu đen đậm đặc trong đất bùn vô pháp động đậy. Lông hắc bẩn, còn không leo lên được. Lúc này khì khì một tiếng. Dẫm ở Vượng Tài zombie bị Sở Hàm nhất phủ đầu người tách rời. Sau đó ba một tiếng ngã trên mặt đất chết. Nhưng là toàn bộ thân thể đều đặt ở Vượng Tài đỉnh đầu. Đem nó ép tới rơi vào qua càng sâu bạt đô không nhổ ra được. Liền muốn biến lớn đều bởi vì chung quanh đè ép mà không thi triển được. Vượng Tài ngửa mặt lên trời thở dài. Năm nay có phải hay không nó năm bổn mạng? Thế nào như vậy cấp bậc đâu? Đi theo như thế một tên hoàn toàn không coi nó là chuyện chủ ký sinh. Nó quả thực không nghĩ ra chính mình lúc trước vì sao hội chọn chúng con hàng này. Nếu là đổi thành người khác đừng nói đem nó hầu hạ giống tổ tông. Tối thiểu nhất không có khả năng như thế nghiền ép đi. Đáng tiếc, hối hận đã tới không kịp. Lúc này hậu phương to lớn thành tường viên mộc rốt cục bị kéo. Hơn 10 người cấp một tiến hóa giả từ Tần Thọ chỉ huy lao ra. Có thể khi bọn hắn vừa mới bước ra đến trong nháy mắt chính là đột nhiên dừng chân lại. Khắp nơi trên đất thi thể, toàn bộ đồng ruộng hoàn toàn bị zombie thi thể chiếm hết. Bao nhiêu con? Đếm không hết, chết hết, quảng cáo, đó là đương nhiên, cái này. Tần Thọ đã cả kinh cả lam, đây đều là Sở Hàm giết. Hoa Dũng Chí cũng không thể tin, trực tiếp hỏi ra một câu nói nhảm, chỉ có Sở Hàm một người ở bên ngoài đương nhiên là hắn giết. Nhưng Hoa Dũng Chí lời nói cũng ở đây có người trong lòng dâng lên một loại cực hạn phức tạp cảm giác. Một người làm lật hơn ngàn con zombie. Việc này nói ra có người tin. Đây chính là để bọn hắn cả cái căn cứ đều không thể ứng đối. Mỗi lần chiến đấu đều sẽ giảm bớt tiến hóa giả khủng bố thi chiều. Nhưng giờ phút này lại bị Sở Hàm một người giải quyết. Đứng ở phía sau cùng tùy thời chuẩn bị chạy trốn Vương Diễm cùng Khỉ Ốm trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hoảng sợ cùng hoang đường cảm giác. Bọn họ vốn cho là sau khi ra ngoài gặp được Sở Hàm yếu không địch lại mạnh tràng cảnh. Dù là trước đó bay lên zombie nhìn rất lợi hại kinh thiên động địa. Nhưng là thời gian qua lâu như vậy Sở Hàm cũng hẳn không có khí lực a. Có thể sự thật đâu. Sở Hàm chẳng những không có kiệt quệ. Thậm chí còn đem những này để bọn hắn e ngại zombie quần cho hoàn toàn áp chế. Nhiều như vậy số lượng zombie bị hắn một người giết không có chút nào chống đỡ chi lực. Trước mắt tràng cảnh không ngừng kích thích bọn họ nhãn cầu. Để cho người ta cảm thấy hoang đường cùng cực. Sở Hàm đâu? Bỗng nhiên một người lên tiếng. Một tiếng này đem mọi người chấn kinh tâm thần kéo về thần. Ngay sau đó, ở nơi đó, bỗng nhiên một người mắt sắc phát hiện phía trước Sở Hàm. Còn tại giết, ta đi. Còn tại hướng phía trước chặt zombie, mọi người lần nữa kinh ngạc, phía trước đã không có bao nhiêu zombie còn thừa, nhưng Sở Hàm tựa hồ là quyết tâm muốn đem toàn bộ thôn làng zombie đều giết sạch. Hung hăng xông về phía trước, những nơi đi qua không một đầu zombie còn sống. Lộc cộc, từng đợt nuốt nước miếng âm thanh vang lên, lúc này không ít trong căn cứ người cũng đều chạy đến. Bọn họ đã tại tường cao bên trên trông thấy nơi này tràng cảnh. Bị Sở Hàm chiến đấu lực kinh ngạc đồng thời những người này trong lòng cũng là dâng lên một hồi cảm động. Bọn họ sở dĩ tại nguy hiểm như vậy địa phương thành lập khu vực cũng là không có biện pháp. Phía trước là bị zombie quần chiếm cứ sơn thôn. Hậu phương là nguy hiểm đại sơn. Nội sinh lưu giữ động vật ngày càng mạnh mẽ. Quả nhiên là gọi trời không ứng gọi đất mất linh. Khu vực tường cao, càng xây càng dày, nhưng đó căn bản không làm nên chuyện gì. Phía trước trong sơn thôn zombie quần tựa hồ giết không hết một dạng. Thường thường liền tới một lần thi chiều, mỗi một lần đều là ra sức chống cự. mỗi một lần đều chỉ ít có một tên tiến hóa giả cùng đại lượng nhân viên thương vong. Không có thực vật, đi ra không được, không có hy vọng, mà Sở Hàm chợt vào lúc này xuất hiện, lấy một loại cường hãn tư thái đem đại lượng zombie giết không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí trực tiếp giết tiến zombie quần hang ổ. Quả nhiên là đem toàn bộ thôn làng zombie quần đều cho đổ. Sở Hàm một người, cho bọn hắn mở một con đường. Một đầu có thể rời đi nơi này đường. Quá tốt, một người kích động kêu khóc lên tiếng. Ta rốt cục có thể trở về nhà. Không có zombie ngăn cản. Chúng ta có thể ra ngoài. Càng ngày càng nhiều ý thức được đây là cỡ nào thật không thể tin. Hắn thật là chúng ta khu vực ân nhân. Tần Thọ cũng là đỏ mắt vành mắt. Vương Diễm cùng khỉ ốm giờ phút này đã biết vậy chẳng làm. Hắn mẹ hai người bọn họ làm sao xui như vậy? Làm sao lại không nhìn ra Sở Hàm nghiêu như vậy đâu? Phía trước Sở Hàm đã giết tới sơn thôn cuối cùng. Thậm chí hắn chả cảm thấy chưa đủ lại đem toàn bộ thôn làng cho lật một lần tìm có hay không zombie còn thừa. Những người kia đối với hắn cảm kích hoặc là hắn tâm tình hắn có thể không xen vào. Dù sao hắn chỉ biết là hôm nay thu hoạch rất lớn. Trọn vẹn hơn 2.000 tích phân. Không có gì ngoài vừa mới thăng cấp đến cấp 2 tiến hóa giả dùng qua tích phân. Giờ phút này hắn tích phân còn thừa vì 1.679. Lại đến hơn 300 tích phân hắn liền có thể đem 3 cái thiên phú bên trong một cái thăng cấp đến cấp 2. Tinh chuẩn, lực lượng cùng tốc độ cái này 3 cái thiên phú lên tới cấp 2 tích phân đều là thống nhất. Cùng thăng cấp đến cấp 2 tiến hóa giả tích phân một dạng vì 2.000. Vì về phần cái gì mở ra tích phân khác biệt thăng cấp lại một dạng. Vượng Tài nói đó là bởi vì mở ra tồn tại nhất định cơ nhân cải tạo cho nên có chênh lệch. Nhưng là thăng cấp cũng chỉ là vấn đề năng lượng cho nên hoàn toàn nhất trí. Quảng cáo. Đối với cái này trả lời chắc chắn Sở Hàm rất hài lòng. 2.000 tuy nhiên có chút hố nhưng chỉ cần đừng quá hố là được. Tại nửa giờ sau, Sở Hàm rốt cục đem chọn cái thôn làng đều đi dạo hết. Còn thừa zombie đều bị tìm ra xử lý. Còn có mấy cái cấp 2 zombie. Tam dài giờ phút này hắn chả chưa từng gặp qua. Bất quá đồng dạng như loại này quy mô thì chiều cũng sẽ không có tam giai zombie xuất hiện. 2.000 số lượng thi chiều tại chính thức trong chiến đấu chỉ có thể coi là trò đùa. Cho dù là trước đó tại đồng thành phố tử thành chi chiến zombie số lượng đều là nơi này 9 lần nhiều. 2.000 zombie, đối Sở Hàm tới nói thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Bất quá đơn thương độc mã xử lý 2.000 zombie. Đây đối với vừa mới trở thành cấp 2 tiến hóa giả hắn tới nói ngược lại là đáng giá vinh diệu. Đối với hắn người mà nói vậy đơn giản cũng là thần tích. Chỉnh đốn hoàn tất, không một zombie còn thừa sau. Vượng Tài, Sở Hàm một thân sảng khoái đem tu la chiến phủ khiêng trên vai. Nhàn nhạt hô một câu. Ân, Vượng Tài thanh âm xuất hiện tại hắn sau lưng. Thanh âm hữu khí vô lực. Đem tu la búa thu lại. Sở Hàm cũng mặc kệ nó tâm tình tốt không tốt. Trực tiếp xoát một chút liền đem tu la búa sau này quăng ra. Theo sau lưng Sở Hàm Vượng Tài luống cuống tay chân tiếp được. Sau đó không rên một tiếng bỏ vào thứ nguyên không gian. Chậc chậc chậc, hôm nay thật sự là thoải mái. Sở Hàm duỗi người một cái. Sải bước đi lên phía trước. Ân, Vượng Tài tiếp tục đi theo. Sở Hàm lúc này rốt cục phát hiện không đúng. Cái này Vượng Tài bình thường rông dài theo lão thái thái giống như. Hôm nay làm sao an tĩnh như vậy? Sở Hàm xoay người. Ngay sau đó hắn chính là hai mắt đột nhiên trừng lớn. Thượng hạ nhìn mấy lần về sau thốt ra. Ngươi là ai a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.